Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 18, Đại Luyện Sư. Ép buộc mình tỉnh táo, Triệu Nhiên bắt đầu một đầu sợi thanh chu thất cô phi phù. Chu thất cô tờ thứ nhất phi phù rất là bình thản. Không có chỉ thiên uống đất tiếng mắng chửi, cũng vô cùng đơn giản. Liền ngắn ngủi hai hàng lời nói, ngày hôm trước vào kinh thành, gặp Linh Lung chỉ sáo, rất mừng chi, đã mang theo Dung Nương cùng dạo Nam Hải, gặp tin trông mong ngộ, Tam Công tự Đông Nam chi sườn núi có chúc, chúc văn để thư lại, tấm thứ hai phi phù cái gì đều không viết, liền là một chương Chu Vũ mặc cùng thiếu niên dắt tay chụp ảnh chung. Phi phù bên trong nâng lên Linh Lung chỉ sáo, nói rõ Chu thất cô đã biết đại khái thái hậu sự tình. Đây là thái hậu một chuyện bạo lộ ra nguyên nhân trực tiếp. Cái này lệnh Triệu Nhiên một nháy mắt hối hận muốn chết. Chu thất cô cùng thái hậu quan hệ như cùng một cái điểm mù. Không chỉ có thế nhân sẽ không đi liên quan, ngay cả chính hắn cũng cơ hồ không để ý đến. Lại thêm lúc ấy căn dặn Dung Nương không nên tùy tiện đem Linh Lung chỉ sáo gặp người. Dung Nương mấy năm qua cũng đích thật là làm như vậy đến. Đến mức hắn đều nhanh quên chuyện này. Quả nhiên là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Dung Nương bị Chu thất cô trói lại đi Nam Hải. Nghĩ đến là xác định, nếu không Lão Thái Sơn không biết bay phù hỏi thăm Dung Nương tin tức. Nghĩ tới đây. Triệu Nhiên thử hướng Dung Nương lần nữa phát phi phù, quả nhiên không có bất kỳ cái gì hồi phục, lại hướng Tô Xuyên Dược phi phù. Tô Xuyên Dược kinh hỉ tại Triệu Nhiên xuất quan sau khi, cũng biểu thị mình đã một tháng không có gặp Dung Nương, mà tấm thứ hai phi phù bên trong chỗ tài liệu thi ảnh chụp, thì là Chu thất cô sợ hắn không đi. Lại tăng thêm thẻ đánh bạc Chu Vũ mặc mẹ con cũng rơi vào trên tay của nàng. Chu thất cô phát tới mời, hắn khẳng định phải phó ước. Hiện tại cần làm hai tay chuẩn bị, đầu tiên là hết sức đạt thành hòa giải chuẩn bị, nhìn xem cần phải bỏ ra cái gì mới có thể lắng lại Chu thất cô lửa giận. Có thể không động thủ, đương nhiên lấy không động thủ là thượng sách, nhưng hắn cảm thấy rất khó. Đến luyện sư cảnh về sau, lại nói lời bịa đặt gạt người lời nói, đối vô cấu chi anh tu hành cũng là trọng đại chướng ngại. Tu hành là một mặt, một phương diện khác hắn không cách nào lấy ra một cái có đầy đủ sức thuyết phục lại trải qua. Được cân nhắc lý do để giải thích Linh Lung chỉ sáu vấn đề. Đây cũng là mấu chốt, mà hạ sách, đương nhiên là động thủ. Triệu Nhiên không có hướng sư môn cầu viện, thứ nhất sư nương mang bầu tại, thứ hai Chu thất cô bên người. Triệu Nhiên cho rằng tất có sở thiên sư, mặc dù lão sư rất biết đánh nhau, nhưng đại luyện sư cùng luyện hư ở giữa chừng mực quá lớn. Tùy tiện mời lão sư phó viện binh, lại là tại biển rộng mênh mông phía trên, rất có thể đi liền về không được. Bởi vậy, hắn thứ nhất lựa chọn liền là Đoan Mộc gia, nhặt ra một chương phi phù, đang muốn cho cha vợ hồi âm. Triệu Nhiên lại dừng một chút, từ bỏ, ánh mắt của hắn dừng lại tại tấm hình Chu Vũ mặc sự tình. Hắn tạm thời không biết ứng làm như thế nào mở miệng. Ngoại trừ cha vợ nhà bên ngoài, Triệu Nhiên có thể tìm người còn có rất nhiều. Đây cũng là hắn không có hướng Đoan Mộc ra cầu viện nguyên nhân một trong. Chu chân nhân đầu tiên bài trừ bên ngoài. Nếu như nàng biết Chu Vũ mặc sự tình, có thể hay không nổi trận lôi đình đâu. Triệu Nhiên không dám suy nghĩ. Võ đang ẩn tiên phái Tôn chân nhân cùng Xích Tùng Tử hai vị cũng là có thể cầu viện đối tượng. Nhưng nghĩ để người ta xuất thủ, liền phải đem sự tình nói rõ ràng. Vấn đề lại lần nữa quấn về nguyên điểm là có nên hay không đem mình giết Thái Hậu sự tình đổ ra. Triệu Nhiên có thể nói là Thái Hậu chủ động tới ám sát hắn. Cái này đích xác là sự thật, mà lại phía sau cũng có đầy đủ logic Chu Tiên Kiến gián tiếp chết bởi dưới tay hắn. chỗ lấy thái hậu đến báo thù. Nhưng vấn đề là, thái hậu thi thể đâu? Cứng rắn nói thái hậu thi thể hóa thành thái miếu đại hỏa bên trong. Thực sự quá miễn cưỡng một chút, nhưng còn thành thật hơn thừa nhận là mình hóa thi. Vấn đề lại tới ngươi tại sao muốn hóa thi? Tại Mai dưới cây xoắn suýt thật lâu, cửu thiên huyền long đại cấm thuật ưu tuyển đại pháp nhảy ra ngoài. Triệu Nhiên điểm điểm đậu đậu. Sau đó, hắn tại trước người đốt lên một trụ đốt hương. Lần nữa bế quan, đã sớm hình như thực thể Nguyên Anh ngồi ngay ngắn khí hải bên trong. Sắc mặt hồng nhuận, da thịt dễ thân, nhưng ngồi ngay ngắn bên trong lại không có bất kỳ cái gì cử động. Sắc mặt chết lặng ngốc trệ, như là con rối. Nguyên Anh duy trì tại hôm nay trạng thái đã một năm. Nói cách khác, Triệu Nhiên luyện sư cảnh viên mãn tu vi cũng đã hơn một năm. Cứ như vậy đình trệ tại đây, dựa theo tiên thiên công đức kinh đại luyện sư phương pháp tu hành. Triệu Nhiên điều tiết khí tức, bắt đầu phồng lên pháp lực, lấy Nguyên Anh là lô, luyện hóa dương thần, theo pháp lực phồng lên, Nguyên Anh trong thất khiếu bắt đầu xuất hiện màu trắng nhân uân chi khí. Triệu Nhiên thận trọng khống chế pháp lực phồng lên cường độ, vừa thu vừa phóng, đè ép buông lỏng, cũng không biết phồng lên bao lâu, Nguyên Anh thân thể bắt đầu đi theo nguồn sức mạnh này tự phát phồng lên. Ngực một cao một thấp, thất khiếu chỗ nhân uân chi khí cũng theo đó hóa thành bảy đầu bạch trụ. Một vào một ra, vô cùng có vận luật, phồng lên thật lâu, Nguyên Anh toàn thân run lên. Như là trong mộng thức tỉnh bình thường, toàn bộ thân thể bao vây lấy một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, bắt đầu tự chủ thổ nạp hô hấp, lại thổ nạp một lát, Nguyên Anh mở mắt, tại khí hải bên trong cùng Triệu Nhiên đối mặt, một tiếng hài nhi khóc nỉ non đột nhiên tại trống vắng trong khí hải quanh quẩn. Anh sinh dương thần, Triệu Nhiên nhập đại luyện sư cảnh, theo hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Triệu Nhiên trong lòng lập tức cảm ngộ, lấy tiên thiên công đức kinh đại luyện sư thiên vận chuyển pháp môn, bắt đầu luyện hóa thể nội tích chữ bàng đại công đức lực. Những này công đức lực là Triệu Nhiên 4 năm trước kinh sư đại biến lúc thu hoạch, phía sau lại lục tục ngo ngoe góp nhặt không ít, đem hắn đẩy vào luyện sư cảnh về sau, lần nữa đẩy vào đại luyện sư cảnh. Toàn thân tích chữ công đức lực vẫn không có tiêu hao hết. Tiếp tục chất đầy khí hải, khiếu huyệt, kinh mạch, Triệu Nhiên lấy cực cao hiệu suất tiến hành luyện hóa, đem luyện hóa thành một cỗ màu ngà sữa thuần hậu pháp lực. Đưa vào hài nhi trong miệng, trong mũi, bị hài nhi toàn bộ hấp thu, thẳng đến đem tinh nguyên tiêu hao sạch sẽ, hài nhi mới như cùng ăn đã no đầy đủ bình thường. Ở trong khí hải ngã đầu, nằm ngáy trong khí hải trống ra vị trí, lập tức bị khiếu huyệt cùng trong kinh mạch công đức lực bổ đầy. Chờ đợi lấy Triệu Nhiên bước kế tiếp luyện hóa, mà khiếu huyệt cùng trong kinh mạch trống ra vị trí, lại bị bên ngoài cơ thể bao khỏa Triệu Nhiên mấy năm lâu công đức lực tràn vào lấp đầy. Triệu Nhiên mở mắt, đốt hương vừa mới đốt tới cuối cùng. Long Khánh năm thứ 5 tháng riêng 15, Nguyệt Tiêu, Triệu Nhiên nhập đại luyện sư cảnh, đại luyện sư ngoại trừ so luyện bắt trước lực hùng hồn lại thêm gấp 3 bên ngoài. Còn có một cái càng trọng yếu hơn khác nhau, đối với pháp lực trưởng khống, càng có thần vận, càng thấy tinh vi, đây là một loại không thể nói trạng thái. Đến một bước này, sử dụng giống nhau đạo pháp. Tại khống chế bên trên có khác biệt cực lớn, giả thiết luyện sư có thể ngự sử một thanh phi kiếm đồng thời công hướng 10 người. Đại luyện sư thì có thể đồng thời công hướng 100 người. Tại đả thương địch thủ thứ tự trước sau bên trên, khác biệt rất nhỏ, còn nếu như có thể làm được một thanh kiếm đồng thời công hướng 100 người. 100 người đồng thời không kém mảy may thụ thương. Đó chính là luyện hư cảnh bản sự, chỉ có chân chính lĩnh ngộ hư thực chi đạo mới có thể làm đến nước này. Triệu Nhiên bây giờ mới vừa vào đại luyện sư, trong khí hải nguyên anh như là trẻ sơ sinh bình thường. Cần phải không ngừng bồi dưỡng, muốn đến luyện hư tình trạng, thì phải đem nguyên anh bồi dưỡng thành một chính mình khác. Mình năm nay 41 tuổi, nguyên anh cũng cần bồi dưỡng đến 41 tuổi lớn như vậy. Đồng bộ quá trình, liền là đối hư thực chi đạo lĩnh ngộ quá trình. Tùy từ người mà khác nhau, có nhanh có chậm, Triệu Nhiên một lần nữa kiểm tra một phen mình vừa mới ký thác ngộ chân bút cùng vệ đạo phù. Ngộ chân bút có thể để cho hắn họa đến càng nhanh, chạy càng xa, biết đường cũng càng chuẩn, mà vệ đạo phù trong khí hải có thể dung nạp hạn mức cao nhất thì đạt đến 72 tấm. Triệu Nhiên đứng dậy, mở ra Mai Viên Vườn Môn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.